Điện Đức Hoàng, chương 771, 771 muốn thâu tóm Tam Giang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nói rất đúng, Kiều Tiết Thanh đứng dậy. Mặc dù nhà họ Kiều chúng ta được mệnh danh là gia tộc quyền thế ở miền Nam, nhưng so với gia tộc quyền thế bậc nhất vẫn còn cách một khoảng cách khá xa. Nguyên nhân chủ yếu là vì nhà họ Kiều chúng ta chỉ mới chiếm được tỉnh Trung Nhã. Tuy rằng quyền lực thực sự rất lớn, nhưng trên bản đồ cũng chỉ là một điểm nhỏ. Đã đến lúc chúng ta mở rộng lãnh thổ của gia tộc họ Kiều rồi. Nói đến đây, Kiều Tiết Thanh bảo người hầu bên cạnh lại rót cho anh ta một ly vang đỏ. Ly rượu thủy tinh chân cao, trong suốt không chút tì vết. Anh ta lắc lắc ly rượu vang trong tay, nhìn dòng rượu đỏ như ngọc mã não sóng sánh trong ly. Hồ Mạc Văn, ông có suy nghĩ gì về chuyện này không? Hồ Mạc Văn suy tư một lúc rồi trả lời. Lúc này ở Tam Giang, người có bản lĩnh nhất là Viễn Trọng Chi. Nếu chúng ta muốn đoạt lấy Tam Giang, nhất định phải nắm được Viễn Trọng Chi trong tay. Có điều trước tiên, chúng ta phải dò xét xem thái độ của anh ta thế nào. Làm sao dò xét? Kiều Tiết Thanh nheo mắt hỏi. Hồ Mạc Văn trả lời. Viễn Trọng Chi có quan hệ mật thiết với Trần Hùng. Năm đó khi Trần Hùng chiếm được thành phố Bình Minh, tài sản lớn nhất trong tay chính là Đại Hưng Thịnh. Còn về Ngọc Thanh thì không đáng nhắc tới. Chà, vậy thì sao? Thành phố Châu Giang là thuộc địa của tỉnh Trung Nhã của chúng ta, cũng là mô hình thành phố ngoại thương. Gia tộc họ Nguyễn của Châu Giang những năm qua đều muốn làm lĩnh vực ngoại thương. Thiết nghĩ Đại Hưng Thịnh của thành phố Bình Minh kia nhất định rất hợp khẩu vị của anh ta. Ha ha, tên Nguyễn Đàm của nhà họ Nguyễn kia chính xác là một kẻ tham lam. Năm xưa khi nhà họ Kiều chúng ta thâu tóm nhà họ Nguyễn ở Châu Giang, quả thực đã tiêu tốn biết bao tiền của. Để Nguyễn Đàm làm ra trận trước chắc chắn là vô cùng thích hợp. Kiều Tiết Thanh nhấp một ngụm rượu rồi nói, vậy ông đi thu xếp đi, bảo Nguyễn Đàm lấy danh nghĩa nhà họ Kiều ở tỉnh Trung Nhã, đến thành phố Bình Minh thâu tóm Đại Hưng Thịnh. Tên Trần Hùng kia chẳng qua chỉ là một con mèo hung hăng một chút thôi. Nhà họ Kiều chúng ta mà ra mặt gã sẽ không thể vượt qua phong ba. Sau đó chắc chắn sẽ đi tìm Viễn Trọng Chi nhờ giúp đỡ. Nhân cơ hội đó chúng ta có thể thăm dò thái độ của Viễn Trọng Chi. Nếu Viễn Trọng Chi khoanh tay ngồi nhìn, có nghĩa là ông ta đủ trung thành với nhà họ Kiều chúng ta. Người như vậy có thể thu nhận mà dùng. Nếu Viễn Trọng Chi dám có hành động gì giúp đỡ Trần Hùng và đối đầu với nhà họ Kiều. Vậy thì người này nhất định phải bị diệt trừ. Vâng thưa cậu cả, tôi sẽ đi sắp xếp ngay. Sau khi Hồ Mạc Văn rời đi, Kiều Tiết Thanh uống cạn rượu đỏ trong lị, trong mắt tràn ngập vẻ hung ác. Cùng lúc này, bên trong một bệnh viện ở thành phố Trường Bắc. Bên ngoài một phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, hai người đàn ông cao to lực lưỡng mặc quần áo đen đang đứng canh cửa. Kể cả bác sĩ hay y tá muốn vào phòng này cũng phải qua sự kiểm tra và được sự đồng ý của họ. Bởi vì trong phòng bệnh này là một nhân vật vô cùng quan trọng của nhà họ Kiều Sơn Dương. Lúc này, Kiều Tiết Dũng để tóc mái trước trán, mắt đeo kính, trông chẳng khác nào một trí thức yếu đuối nhát gan đang bước đến. Dừng lại, không ai có thể vào phòng này nếu không có sự cho phép đặc biệt. Một trong hai người mặc đồ đen ngăn Kiều Tiết Dũng lại. Các người không biết tôi là ai sao? Tôi là Kiều Tiết Dũng, cậu hai của nhà họ Kiều đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng của Kiều Tiết Dũng nghe như không có chút sức lực nào. Quả nhiên, cậu ta vừa mở miệng, một hai người kia liền nhịn không được mà bật cười. Đương nhiên bọn họ nhận ra người này là cậu hai của nhà họ Kiều. Thế nhưng trong mắt của trên dưới nhà họ Kiều, có mấy ai lại thực sự tôn trọng đứa con ngoài giá thú này? Cách chương.